Chương 357, đánh một trận. Phù là lang ẩn thôn lợi hại nhất nì dạ, nàng nhận thuật ở vượt mục chi bên trên, hơn nữa là nạ nạ bị gì nụ gì kỳ, cho nên đủ chỉ hạ sẽ tạ tin tưởng, không có phù xuất hiện, như vậy mặc dù đánh bại lang ẩn thôn nì dạ, cho cái này giả mạo thôn của hắn mang đến trọng giáo hấn, cũng không đủ làm cho người tin phục, càng biết trở về đưa tới phù trả thù. Phù, không nên cậy mạnh. Nằm dưới đất vượt mục nói rằng, phù giống giận, toàn thân vĩ thú lực lượng bắt đầu xuất hiện, nã nạ bị bắt đầu xuất hiện. Sơ xa nủ phía dưới, Uchiha Saita đứng ở nã nạ bị gì nủ gì kỳ phủ trước mặt. Phu Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita, ta liền lĩnh giáo dưới sự lợi hại của ngươi. Phu nhanh chóng di động. Uchiha Saita biết phủ tốc độ di động rất nhanh, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saita căn bản không có dự định cùng phủ đánh lâu dài. Kỳ lân Uchiha Saita bàn tay đứng lên, một đạo kỳ lân xuất hiện, xông thẳng phủ trước mặt. Phù linh hoạt tránh thoát sau đó, làng đối mặt kỳ lân tập kích, nhất thời bị đánh trúng, có vẻ chật vật không chịu nổi. Một kích, bởi các ngươi lang ẩn thôn giả mạo ta Uchiha Saita, ta đem cấp cho các ngươi tam kích, nếu như các ngươi có thể tiếp ứng ở, ta liền tha thứ các ngươi. Uchiha Saita trong tay kỳ lân lần thứ hai xuất hiện. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, phụ sửng sốt. Ghê tởm. Phu nhìn thấy Uchiha Saita tay trung kỳ lân lần thứ hai xuất hiện, hướng phía kỳ lân nhào tới. Uchiha Saita khiếp sợ, chứng kiến phụ thần tình. Dĩ nhiên nguyện ý dùng thân thể ngăn trở ta kỳ lân, vì không cho làng chịu đến tập kích sao Uchiha Saita ngược lại có chút bội phục phụ. Phu chậm rãi đứng lên, lộ ra chật vật thần tình. Uchiha Saita phụ nheo lại con mắt, giống giận. Đi chết đi. Phù một đạo vĩ thú lực lượng xuất hiện, hướng phía trước mắt Uchiha Saita tập kích tới. Uchiha Saita thở sâu, nhìn trước mặt vĩ thú ngọc. Phù đã nắm giữ vĩ thú ngọc sao Uchiha Saita thân thể khổng lồ dưới chịu đến vĩ thú ngọc tập kích, thân thể lui ra phía sau mấy chục bước. Kaka Sasuke nhìn thấy Uchiha Saita chịu đến tập kích, nhanh chóng mở ra sở sản đủ. Hai cái sở xạ nủ hầu như cho nạ nạ bị tạo thành không nhỏ cảm giác các bách, trước mắt lang ẩn thôn nỉ dạ hầu như tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Cái gì xạ sủ kẻ đến đây lang ẩn thôn nỉ dạ trở tay không kịp. Cũng đúng là như vậy, theo hai cái sở xạ nủ xuất hiện, trước mắt lang ẩn thôn nỉ dạ dồn dập cầm vũ khí lên. Phù trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói rằng, mau dẫn vượt một ca ca rời đi nơi này. Hiển nhiên, theo xạ sủ kẻ gia nhập vào, Phù hiển nhiên không phải Uchiha Saita cùng xạ sủ kẻ đối thủ. Ngốc đệ đệ, đây là ta cùng lang ẩn thôn ân oán cá nhân, sự gia nhập của ngươi sẽ để cho sự tình trở nên phiền toái. Uchiha Saita quay đầu nói rằng, ngươi lui. Xạ sủ kẻ sửng sốt, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.